Phong Thần Châu, chương 1842, cảnh này thật sự rất khôi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong đó có hai phe rất khiến cho người khác chú ý. Lãng gia của Đại lục Lương Tây, Huyết gia của Đại lục Lâm Thiên. Đại lục Lương Tây và Đại lục Lâm Thiên là một trong 7 đại lục lớn thứ trung tâm. Địa vị cao, lúc này, võ giả hai đại lục lớn công lại 100-200 người. Khí tức cường thịnh, một phe chiếm cứ một tòa đại điện. Đám người còn lại thì đi loanh quanh đại điện, hy vọng phát hiện ra nơi lạ lùng nào đó. Công tử, Lãng gia và Huyết gia vô cùng bá đạo. Chúng ta làm sao giờ? Yên tâm, bọn chúng không tìm được thứ chúng muốn đâu. Lúc này Tần Ninh tự tin 10 phần nói. Biển chân nguyên của cung Triết Vân, núi hư vô của cung Mạc Sơn, cũng không phải là tìm ra hai phó cung lớn thì có thể tìm được. Thấy Tần Ninh không lo lắng, Vân Sương Nhi cũng yên tâm. Dù sao hai đại lục thứ trung tâm lớn đều có vô địch huyền cảnh tạo hóa trấn giữ. Tứ cảnh của huyền cảnh tạo hóa, khí đoạn, hình đoạn, cổ đoạn, bản đoạn, mỗi một cảnh giới đều mạnh mẽ khác thường. Cảnh giới tam vị, nhân vị, địa vị và thiên vị chênh lệch lẫn nhau cũng rất lớn. Nhưng cho dù là chênh lệch giữa cảnh giới nhân vị sơ kỳ và cảnh giới thiên vị hậu kỳ cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch lớn bằng cảnh giới thiên vị hậu kỳ và tạo hóa khí đoạn. Ba người ở bên cạnh Tần Ninh nghe nhiều quen tai, trong lòng hiểu rõ điểm này. Tần Ninh cũng không gấp gáp, hắn chờ mấy người đó vào thăm dò cung điện. Tiểu Thạch Đầu, không lâu sau, Tần Ninh mở miệng dặn dò. Gói lại chỗ đất bùn của tường đại điện bị sụp đổ kia đi. Gói lại, Thạch Cảm Đương không hiểu nói. Sư Tôn, người muốn đất, ta gói cho người bao nhiêu đất cũng được. Bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu. Ai đùa với ngươi? Tần Ninh gõ Thạch Cảm Đương một cái. Tiếp tục nói, đất chỗ này không giống đất bình thường. Đó là đất gì? Tần Ninh cười không nói. Thạch Cảm Đương cũng không hỏi thêm, chỉ đành gói đất lại. Đội ngũ Lãng gia và Huyết gia đang tìm kiếm đại điện, mà những cường giả đại lục khác cũng đang đi loanh quanh bốn phía, hy vọng lấy được thứ tốt. Mau nhìn đi, tên đó giống như một con chó vậy. Có không nhịn được cười nói, mẹ kiếp, không thể nhịn nổi. Tiểu Thạch Đầu, đừng kích động. Tần Ninh lại bình tĩnh nói, quan tâm bọn họ nói cái gì, người cố gắng đào đất là được rồi. Cách chương.